Đệ nhất danh sách, chương 541, hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách ra số 73 hàng rào, Nhâm Tiểu Túc cũng liền không quan tâm hàng rào bên trong còn có thể phát sinh cái gì. Ngay tại hắn cùng với đại nha hoàn tụ hợp trên đường, An Kinh tự như trước tại thông qua tin nhắn tuyên bố một ít nhằm vào hỏa chủng công ty nhiệm vụ. Dùng cái này xem ra, số 73 hàng rào bên trong chiến đấu cũng không theo đông hồ sụp xuống mà chấm dứt. Bất quá, hai ngày sau đó An Kinh tự tin nhắn liền không có lại phát. Vượt qua kiểm tra tại số 73 hàng rào liên quan sự tình, Nhâm Tiểu Túc phán đoán, hẳn là chiến đấu triệt để chấm dứt. An Kinh tự cùng hỏa chủng công ty đều đem rời khỏi số 73 hàng rào. Về phần chỗ đó đến cùng có hay không phòng thí nghiệm tư liệu, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được hẳn là có. Bởi vì từ hỗn chiến kéo ra mở màn lúc đầu, hắn lại không có gặp lại qua kỵ sĩ người của tổ chức. Những người này bản chính là vì tìm phòng thí nghiệm tới, hỗn chiến một chỗ bọn họ lại biến mất 8 phần chính là đi tìm chân chính phòng thí nghiệm. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cảm thấy kỵ sĩ tổ chức cùng hỏa chủng công ty chỉ là có cùng một mục tiêu, nhưng lại không phải thật là ăn ý vô song, nếu như nơi này không có phòng thí nghiệm hỏa chủng công ty cũng không cách nào cầm kỵ sĩ tổ chức cho hô qua. Cho nên, hỏa chủng công ty bên này đã xanh đã tự tính kê An Kinh tự, kỵ sĩ người của tổ chức thì thẳng đến phòng thí nghiệm rồi. E rằng đây cũng là hỏa chủng công ty kế hoạch nhất a. Nhâm Tiểu Túc thu nạp trong không gian mang theo một cỗ hỏa chủng công ty thành viên thi thể, chuẩn bị cho Chu Minh Tuyết hoàn thành nhiệm vụ dùng, hai người đang thương lượng như thế nào bày đập mới càng giống dạng nha. Kết quả thời điểm này An Kinh tự liền gửi nhắn tin thông báo, bởi vì đặc thù nhân viên cố ý bị tổn hại quy tắc lúc trước cần liệp sát hỏa chủng công ty thành viên tài năng tham gia sang năm tuyển chọn quy tắc hủy bỏ, như cũ lấy A cấp trong một năm hoàn thành 5 cái nhiệm vụ vì chuẩn. Nhâm Tiểu Túc đều ngây ngần cả người, này đặc biệt chính mình phí lớn như vậy lực giúp đỡ Chu Minh Tuyết đào thải cái khác A cấp sát thủ, kết quả này An Kinh tự một mảnh tin nhắn để cho hắn toi công bận rộn sao quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc có phần tức giận, lớn như vậy một tổ chức như thế nào liền cơ bản nhất danh dự đều không có. Mà Chu Minh Tuyết thấy được này tin nhắn, lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Lão gia, người đến cùng tại số 73 hàng rào trong đã làm cái gì a? Chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, Chu Minh Tuyết đã ý thức được này tin nhắn trong theo như lời. Bị tổn hại quy tắc người, nhất định là nhà mình lão gia, không phải là người khác. Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên, trong mắt ngươi ta chính là loại người này. Đúng, ngươi là, Chu Minh Tuyết ung dung đạo. Nhâm Tiểu Túc, lần này, Nhâm Tiểu Túc xác thực chơi lớn hơn, rõ ràng An Kinh tự đi hơn 30 cái A cấp sát thủ, từ bỏ tử vong 11 người, trả lại thừa 26 người. Nhưng này 26 trong đám người, cũng chỉ có 2 người lấy được sang năm tham gia tuyển chọn tư cách. Người này số phàm là vượt qua 5 cái, An Kinh tự cũng không đến mức hủy bỏ cái kia quy tắc, thật sự là bị Nhâm Tiểu Túc bức chỉ có thể thu hồi quy tắc của mình, An Kinh tự cũng không muốn làm như vậy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc trở lại tiểu điếm tựa hồ bị tuần diễn đoàn đội người cho thấy được, cho nên hắn vừa hồi tiểu điếm, Lý Nhiên cứ tới đây tìm Chu Minh Tuyết, chính là lôi kéo Chu Minh Tuyết hàn huyên 2 giờ mới rời đi, thiếu chút cho Chu Minh Tuyết trò chuyện hỏng mất. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, xem ra ta rời đi đoạn này thời gian, các ngươi quan hệ đã khá nhiều a. Chu Minh Tuyết liếc mắt. Này rõ ràng chính là đến xem lão gia ngươi. Đúng rồi, Nhâm Tiểu Túc móc ra một đống lớn di động tới. Những cái này trên điện thoại di động đều là hoàn thành nhiệm vụ, từng di động hẳn là đều có 1-2 cái liệp sát hỏa chủng công ty thành viên thù lao, tính toán toán nhìn có bao nhiêu tiền. Chu Minh Tuyết ngơ ngác nhìn trước mặt hơn 20 cái di động, nàng đại khái minh bạch An Kinh tự vì cái gì hủy bỏ quy tắc. Lão gia, không phải nói hỏa chủng công ty tổng cộng mới đi 40 người sao, ngươi cái này có hơn 20 cái. Không chỉ 40, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta cảm giác hỏa chủng công ty đi 80 người cũng không dừng lại, là An Kinh tự tình báo có sai. Nhâm Tiểu Túc cầm sự tình trước sau cho Chu Minh Tuyết nói một chút, Chu Minh Tuyết thế mới biết nguyên lai lần này lão gia đi số 73 hàng rào càng như thế hung hiểm. Khá tốt lão gia ngươi chưa đi đến đường hầm, Chu Minh Tuyết vui mừng nói. Bất quá này hỏa chủng công ty cùng An Kinh tự cũng không phải cái gì loại lương thiện, chỉ hy vọng lần sau bọn họ đấu tới đấu đi thời điểm không muốn lan đến gần chúng ta. Chu Minh Tuyết lần lượt cầm lấy Nhâm Tiểu Túc cho nàng di động thống kê thù lao. Nơi này tổng cộng là 15 cái lăng thần tiểu đội thù lao, 6 cái hoàng hôn tiểu đội thù lao, nguyên bản nói là lăng thần một cái 15 vạn, hoàng hôn một cái 50 vạn, bất quá về sau An Kinh tự tạm thời tăng giá gấp bội cho nên nơi này là 1050 vạn. Nói xong Chu Minh Tuyết đều mặt mày hớn hở, muốn biết rõ này 1050 vạn dặm có nàng 200 vạn hơn đâu, nàng này nằm ở trong tiểu điếm cái gì đều không làm, liền có tiền cầm, loại này hảo lão gia trên đời này đi đâu mà tìm đây a? An Kinh tự nhất định sẽ phát giác được nhóm này di động xuất hiện vấn đề, chung quy A cấp sát thủ cũng không có thể liệp sát bao nhiêu cái hỏa chủng công ty thành viên, nhóm này B cấp C cấp sát thủ lại như là nếu có thần trợ đồng dạng tất nhiên không bình thường. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ta xem, những cái này tài khoản chỉ sợ cũng ở bên trong giám thị, như thế nào mới có thể đem tiền an toàn chuyển di xuất ra? Chu Minh Tuyết giải thích nói, đó cũng không phải việc khó gì, đơn giản nhất thô bạo phương thức chính là đi Lạc Thành Sòng Bạc, bọn họ chỗ đó có thể trực tiếp từ Trương Mục ẩn danh dùng tài khoản mật mã truyền tài chính, Sòng Bạc đem tiền cho ngươi đổi thành thẻ đánh bạc, về sau ngươi đoái xuất ra đi vào nợ mới hộ hoặc là trực tiếp mang theo thẻ đánh bạc cũng có thể, này Sòng Bạc hẳn là Thanh Hòa, giữ bí mật tính làm vô cùng tốt. Mặc dù có thủ tục phí, nhưng tay này tục phí hoa giá trị. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Coi như là Thanh Hòa cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm a, danh tiếng quy về bia, nhưng chân thực thế nào chúng ta cũng không biết. Không đến mức, Chu Minh Tuyết lắc đầu. Lúc trước từng cái tập đoàn đều có hướng Sòng Bạc gây qua áp lực, hy vọng bọn họ có thể đông kết một ít tài khoản, kết quả Sòng Bạc không mua bất kỳ món nợ của tập đoàn, chỉ nghe Thanh Hòa tập đoàn. Đều trở về rồi nói sau. Nhâm Tiểu Túc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên đem những cái này tài khoản mật mã nhớ kỹ tin nhắn xóa, tìm cơ hội liền đem nhóm này di động cho bán đi, lại là một khoản tiền. Cái này có thể đi tìm địa phương chợ đêm bán đi, từng cái hàng rào từng nhóm bán đi, còn không đến mức một lần phóng ra quá đô ra giá thấp cách. Chu Minh Tuyết đầy đủ phát huy phụ trợ của nàng tác dụng, Nhâm Tiểu Túc đối với Trung Nguyên là không hiểu rõ lắm, cho nên có Chu Minh Tuyết như vậy một cái trước công tác tình báo nhân viên ở bên người cũng có thể hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn. Tiếp theo đứng lại thì sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, ngày mai sẽ phải lên đường đi 74 hiệu hàng rào bắt đầu diễn sướng hội tại 74 hiệu hàng rào ngốc 4 ngày thời gian, sau đó đi số 73 hàng rào bắt đầu diễn sướng hội, lý nhiên tại số 73 hàng rào còn muốn đi thử kính. Chu Nghênh Tuyết nói, Nhâm Tiểu Túc nghe được số 73 hàng rào liền bó tay rồi, chính mình cùng số 73 hàng rào là không qua được rồi mà, này cũng phải đi lần thứ 3. Chỉ mong bọn họ đến thời điểm, số 73 hàng rào phong ba đã triệt để lắng lại a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.